Mà thế đại trở về, chương 129 tìm mình lão đại qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giọt đã cùng thượng quan Vũ Hinh tìm tòi đến khoảng cách bệnh viện còn sót lại một con đường. Sở Hàm chợt nghe hệ thống thanh âm tô hành độ trung thành đến 30. Sở Hàm cước bộ một cái những loạng choạng kém chút không có một té ngã sấp xuống. Làm sao, bên cạnh thượng quan Vũ Hinh một trận không khỏi, không tiếp tục đi tới. Sở Hàm nén xuống kích động trong lòng, tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Tô Hành, nha vừa mới cái kia thẳng thắn ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu tử là Tô Hành. Ta dựa vào, nhặt được bảo bối A, đây chính là mặt thế bên trong một đại kỳ nhân. Tô Hành, hậu thế bên trong vô cùng lợi hại kỹ sư, mặt thế 5 năm về sau đại hình khu vực bản vẽ trên cơ bản đều là từ hắn một tay phụ trách, mặc dù nhưng cái này người không có một điểm chiến lực liền nhất giai zombie đều chơi không lại, nhưng này bản vẽ thiết kế gọi một cái tinh diệu, đồng thời người này còn đối mỗi một cấp bậc zombie lực lượng cùng tốc độ nghiên cứu tinh chuẩn đến đáng sợ cấp độ, càng khiến người ta thật không thể tin là, hắn hoàn toàn là từ cơ học góc độ xuất phát, căn bản không hiểu một chút xíu sinh vật học. Cấp 2 zombie cùng tam giai zombie thả ở trước mặt hắn người này đều không nhất định phân biệt ra được, nhưng là muốn để hai cái này cấp bậc zombie đồng thời đối tượng cao nhất trào tử chỉ xem trào ấn ra hỏa này lập tức liền có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Tô Hành loại này ngồi xổm ở hậu phương làm hậu cần đại nhân vật Sở Hàm kiếp trước tự nhiên là chưa từng gặp qua, vừa mới nhìn thấy hắn cũng chẳng qua là cảm thấy thật thường thức nhịn không được nói hơn hai câu, không nghĩ tới lại là lập tức đem tiểu tử này cho thu phục. Tuy nhiên chỉ có 30, độ trung thành, nhưng cũng là tốt bắt đầu, độ trung thành theo hảo cảm có thể là hoàn toàn không giống khái niệm. Đây chính là có thần phục ý tứ ở bên trong. Sở Hàm bỗng nhiên một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ, về sau gặp được có chút kỹ thuật người hẳn là hỏi trước một chút tên mới đúng, miễn cho không cẩn thận bỏ lỡ cái gì kỳ tài. Bên trong siêu thị đại môn cùng bên ngoài bãi đỗ xe bên trên bề bộn nhiều việc, đinh linh bang lang thanh âm không ngừng, vô số cỗ đại hình vật nặng được mang ra đến, lấy một loại cực kỳ cổ quái lại tựa hồ tự nhiên mà thành góc độ bày ở các nơi, mọi người không biết tại sao muốn như thế bày, đây là Tô Hành bàn giao. Tô Hành vận dụng trong siêu thị cơ hồ tất cả mọi người nhân lực, cái này không chỉ là bởi vì hắn nguyên bản ở chỗ này liền có uy vọng, càng nhiều là tất cả mọi người trông thấy hắn đã ôm vào Sở Hàm đại chân, Sở Hàm uy vọng nhưng so sánh Tô Hành đến mãnh liệt nhiều. Vẻn vẹn 15 phút, Sở Hàm liền đã tại nhà này bên trong siêu thị chiếm cứ không thể thay thế địa vị. Quảng cáo, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cam nguyện làm khuôn vác, riêng là những cái kia đã từng đối Sở Hàm có địch ý, đối mới tới ba cái nữ nhân xinh đẹp có tà niệm người, bọn họ ẩn tàng trong đám người, dùng mịt mờ ánh mắt đối mắt nhìn nhau, hoặc là châu đầu ghé tai thương lượng cái gì. Thừa dịp Sở Hàm không tại, đem lầu 2 nghỉ ngơi tên mập mạp chết bầm kia giết chết. Dù sao hắn một thân thịt mỡ có thể có cái gì chiến lực. Mọi người ở đây bận bịu khí thế ngất trời, nắm chặt hết thảy thời gian bố trí mới phòng ngự thời điểm, nơi xa một trận xe hơi tiếng oanh minh bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có người đến, hôm nay chúng ta đây thật là náo nhiệt, lá gan không nhỏ dám hướng vùng này chạy, cầm ra hỏa, đi lên xem một chút. Đây là một cỗ jeep, trên thân xe rất bẩn, xem xét cũng là từ tang trong đống xác chết lao ra, chỉ bất quá trên xe những cái kia thịt thối cùng máu đen đều làm không sai biệt lắm, kết thành thật dày một tầng giáp, còn có một số nhìn rất lợi hại mới mẻ, nhưng mùi thối không phải rất đậm. Jeep đứng ở bị ngụy trang hoàn toàn biến dạng siêu thị bãi đỗ xe trước, chiếc xe này vào không được, phía trước chướng ngại vật nhiều đến nghịch thiên, xem ra tựa hồ là muốn đem nhà này siêu thị chuyển khoảng không. Tài xế, là Duyệt Từ. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới dơ bẩn không chịu nổi, lúc đầu bóng loáng đầy mặt mặt cũng đã ốm đi, nhìn ra được những ngày này hắn ăn không ít khổ, chỗ ngồi kế tài xế bên trên để đó mấy cái thương cùng một cái bọc lớn, đây chính là hắn toàn bộ gia sản. Thùng thùng, bên trong siêu thị dân bản địa có lá gan đại trước một bước tiến lên, dùng gậy gỗ gõ gõ xe jeep cửa sổ, không có cách nào lấy tay, cửa sổ quá bẩn, tất cả đều là zombie trên thân những vật kia. Người bên trong, xuống xe. Người kia ngữ khí không lắm hữu hảo, nhưng cũng chưa nói tới nhiều ác liệt, mà thế chính là như vậy, lẫn nhau ở giữa có cơ bản nhất phòng bị. Duyệt Từ hít sâu một hơi, răng rắc một thanh khiêng bên trên thương, sau đó mãnh liệt mở ra môn. Bành, đóng cửa xe thanh âm to lớn, để đưa ánh mắt về phía người ở đây toàn bộ lui lại mấy bước, ngay sau đó vài tiếng ồn ào tiếng vang lên. Thương, từ đâu tới thương, cảnh sát vẫn là bọn cướp. Đám người hoảng sợ nhìn chằm chằm Duyệt Từ trong tay thương, những người này chưa bao giờ rời đi siêu thị, xa nhất địa phương cũng là đi ra bên ngoài bãi đỗ xe lên, cho nên căn bản chưa thấy qua nhảy dù bao, căn bản không biết quân đội tại cấp cho súng đạn. Cái kia cả gan tới gõ cửa sổ người cũng dọa đến song chân run lên, thanh âm giống như là vịt gọi lại mang lên kích động cùng tham lam. người có súng. Diệt Từ quét mắt trước một đám người, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng hốt nhìn chằm chằm cách đó không xa D55, xe Jeep bị cải tiến hoàn toàn biến dạng, nếu không phải cái kia đã từng gây nên qua tranh chấp biển số xe, Diệt Từ thật đúng là kém chút không nhận ra được chiếc xe này. Hoàn toàn biến dạng, bá khí thân xe tựa hồ đối mặt hơn ngàn zombie quần cũng không mang theo sợ, nhưng D55 bộ dáng chỉ là để Diệt Tử lực khẽ chấn động gây nên tâm hắn lý ba động cường liệt nhất lại là một chuyện khác. Sở Hàm ở chỗ này, nhìn thấy Diệt Tử sau khi xuống xe không nói lời nào cũng không có hắn động tác, mấy người bắt đầu động dậy tiểu tâm tư, gạt mở đám người đi tới, nhìn về phía Diệt Tử trong tay thương thần sắc tham lam không còn che giấu. Anh em, này thương từ đâu tới? Còn có hay không, cho huynh đệ ta một thanh chơi đùa. Trực tiếp khi lời nói cùng dần dần đem Diệt Tử vây quanh động tác cũng không có để cái này trước kia là tài xế nam nhân có hắn phản ứng, hắn vẫn như cũ ngốc trệ nhìn qua chiếc kia D55, hốc mắt vậy mà khoa trương bắt đầu hót, D55 ở chỗ này, đây chẳng phải là đại biểu Sở Hàm cũng ở nơi đây. Quảng cáo, rốt cuộc tìm được tổ chức. Diệt Tử phản ứng để mọi người không hiểu ra sao, nhưng mấy cái không có người hảo tâm lại là trong lòng vui vẻ kẻ ngốc. Ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nhanh chóng đi lên trước trực tiếp liền vươn tay muốn cướp đoạt Diệt Tử trong tay súng tự động. Nếu là cái kẻ ngốc còn không bằng khẩu súng cho ta. Chấm, bành, bỗng nhiên một tiếng súng vang, bất chợt tới. Tên kia kém chút cướp đi Diệt Tử trong tay thương người ba một tiếng ngã xuống đất trên đầu máu tươi lộc cộc ra bên ngoài tuôn. A, chạy mau, lại trực tiếp giết người. Bị kinh sợ đám người trong nháy mắt chạy sạch sẽ, để cực đại bãi đỗ xe lập tức từ ồn ào trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tô Hành chạy trước tiên, trái tim nhỏ bành bành bành trực nhảy, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp liền xông lên siêu thị lầu 2, cái này đầu não linh hoạt tiểu tử ý nghĩ rất đơn giản, hắn sẽ chỉ làm thêm chút sức học đồ chơi, chém chém giết giết không thông thạo, hiện tại Sở Hàm không tại, hắn cần tìm có thể chen mồm vào được người, vô luận là Trần Thiếu Gia vẫn là Thượng Cửu Đệ vẫn là Bạch Duẫn Nhi, dù sao chỉ cần có thể nói cho hắn biết hiện tại nên làm sao xử lý liền tốt. Có người đến đập phá quán. Lúc này Diệt Tử bên cạnh xe Jeep cửa sau không biết lúc nào bị người mở ra, một cái mãn kiểm hồ cha, một thân vô lại nam nhân chính cầm thương, họng súng bốc lên một sợi khói xanh. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.